Tâm trụ ngữ Chiết tắc thi Tikatha 624 Tự ngôn Mỗi tâm trụ luôn cả ngày, phải chăng? Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn Nửa ngày thành sát na sanh Nửa ngày thành sát na trụ, phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó 625 Tự ngôn Mỗi tâm trụ đặng luôn hai ngày, phải chăng? Phản ngữ Phải rồi Tự ngôn Một ngày thành sát na sanh Một ngày nữa thành sát na trụ, phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó 626 Tự ngôn Mỗi tâm trụ luôn 4 ngày, phải chăng? Trụ luôn 8 ngày, phải chăng? Trụ luôn 10 ngày, phải chăng? Trụ luôn 20 ngày, phải chăng? Trụ cả tháng, phải chăng? Trụ luôn 2 tháng, phải chăng? Trụ luôn 4 tháng, phải chăng? Trụ luôn 8 tháng, phải chăng? Trụ luôn 10 tháng, phải chăng? Trụ luôn 1 năm, phải chăng? Trụ luôn 2 năm, phải chăng? Trụ luôn 4 năm, phải chăng? Trụ luôn 8 năm, phải chăng? Trụ luôn 10 năm, phải chăng? Trụ luôn 20 năm, phải chăng? Trụ luôn 30 năm, phải chăng? Trụ luôn 40 năm, phải chăng? Trụ luôn 50 năm, phải chăng? Trụ luôn 100 năm, phải chăng? Trụ luôn 200 năm, phải chăng? Trụ luôn 400 năm, phải chăng? Trụ luôn 500 năm, phải chăng? Trụ luôn 1.000 năm, phải chăng? Trụ luôn 2.000 năm, phải chăng? Trụ luôn 4.000 năm, phải chăng? Trụ luôn 8.000 năm, phải chăng? Trụ luôn 10.000 năm, phải chăng? Trụ luôn đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 2 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 4 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 8 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 16 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 32 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 64 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 500 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 1.000 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 2.000 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 4.000 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 8.000 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 16.000 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 20.000 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 60.000 đại kiếp, phải chăng? Trụ luôn 84.000 đại kiếp, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn 2.000 đại kiếp là sát na sanh và nửa 84.000 đại kiếp là sát na hoại, phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó. 627 Tự ngôn Mỗi tâm trụ luôn mỗi ngày, phải chăng? Phản ngữ Phải rồi. Tự ngôn Những pháp khác mà sanh ra rồi diệt mất, tuy nhiên nhiều trong một ngày vẫn có, phải chăng? Phản ngữ Phải rồi. Tự ngôn Những pháp có thay đổi đi mau hơn tâm, phải chăng? Phản ngữ Không nên nói thế đó. 628 Tự ngôn Những pháp đó biến đổi đi mau hơn tâm, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng, Này chư Bích Khu, Như Lai quan sát không thấy pháp khác, dù một chút nào mà biến chuyển đi bằng tâm đâu, dù cách so sánh tâm đặng biến đổi đi mau phần nào, không dễ làm cho biết. Đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Phản ngữ, Phải rồi. Tự ngôn Nếu thế đó, cũng không nên nói những pháp ấy biến đổi đi mau hơn tâm. 629. Tự ngôn: những pháp đó biến đổi đi mau hơn tâm phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng, này chư bích khu, chỉ trong rừng rậm chụp nhánh cây này, rồi buông ra chụp nhánh cây kia, chụp nhánh cây kia, rồi buông chụp nhánh cây nọ. Như thế thời pháp gọi tâm hoặc gọi ý, hoặc gọi ý thức cũng như thế này. Cái khác sanh lên liền diệt mất đi luôn cả đêm ngày. Đây là bài kinh vẫn thật, có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu thế đó, thời không nên nói rằng những pháp đó biến đi mau hơn tâm. 630. Tự ngôn: mỗi cái tâm trụ đặng luôn một ngày phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nhãn thức trụ đặng luôn một ngày phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tâm bất thiện, tâm đồng sanh với ái, tâm đồng sanh với sân, tâm đồng sanh với si, tâm đồng sanh với ngã mạn, tâm đồng sanh với tà kiến, tâm đồng sanh với hoài nghi, tâm đồng sanh với thụy miên, tâm đồng sanh với phóng dật, tâm đồng sanh với vô tàm, tâm đồng sanh với vô úy, trụ đặng luôn một ngày phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 631. Tự ngôn: mỗi tâm trụ đặng luôn một ngày phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người thấy sắc bằng con mắt với tâm nào, thời nghe tiếng bằng lỗ tai cùng một cái tâm đó vậy. Ngửi hơi bằng lỗ mũi, nếm vị bằng lưỡi, đụng cảnh xúc bằng thân, biết cảnh pháp bằng tâm, cùng một cái tâm đó phải chăng? Người biết cảnh pháp bằng tâm, với tâm nào, thời thấy sắc bằng nhãn, cùng một cái tâm đó phải chăng? Nghe tiếng bằng tai, hửi hơi bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, đụng chạm cảnh xúc bằng thân, cùng một cái tâm đó phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 632. Tự ngôn: mỗi cái tâm trụ đặng luôn một ngày phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người bước đi bằng tâm nào, thời thối lui cùng một cái tâm ấy. Thối lui bằng tâm nào, thời bước tới cùng một cái tâm ấy. Ngó coi bằng tâm nào, thời xoay mặt hay xoay trái cùng một cái tâm ấy. Xoay mặt, xoay trái bằng tâm nào, thời dòm ngó cùng một cái tâm ấy. Co vô bằng tâm nào, thời bước ra cùng một cái tâm ấy. Bước ra với tâm nào, thời co vô cùng một cái tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 633. Tự ngôn: chư thiên sanh lên trong cõi không vô biên xứ, có một cái tâm trụ luôn kiếp sống phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: tất cả nhân loại cũng có một cái tâm trụ luôn cả kiếp sống phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 634. Tự ngôn: chư thiên bực sanh lên cõi không vô biên xứ, có một cái tâm trụ luôn kiếp sống phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: chư thiên bực tứ đại thiên vương, chư thiên cõi đạo lợi, chư thiên cõi dạ ma, chư thiên cõi đậu xuất, chư thiên cõi hóa lạc, chư thiên cõi tha hóa tự tại, chư thiên cõi phạm chúng, chư thiên cõi phạm phụ, chư thiên cõi đại phạm, chư thiên cõi thiểu quang, chư thiên cõi vô lượng quang, chư thiên cõi biến quang, chư thiên cõi thiểu tịnh, chư thiên cõi vô lượng tịnh, chư thiên cõi quảng quả, chư thiên cõi vô phiền, chư thiên cõi vô nhiệt, chư thiên cõi thiện kiến, chư thiên cõi thiện hiện, chư thiên cõi sắc cứu cánh, có một cái tâm trụ luôn kiếp sống phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 635. Tự ngôn. Chư thiên bực sanh lên cõi không vô biên xứ, số thọ chừng 20.000 đại kiếp, mà những chư thiên đó chỉ có một cái tâm trụ luôn 20.000 đại kiếp phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tất cả nhân loại tuổi chừng 100 năm, mà những nhân loại đó cũng chỉ có một cái tâm trụ luôn 100 năm phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 636. Tự ngôn, chư thiên bực sanh lên cõi không vô biên xứ, sống chừng 20.000 đại kiếp, mà những chư thiên ấy chỉ có một cái tâm trụ luôn 20.000 đại kiếp phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, chư thiên cõi tứ thiên vương sống chừng 500 năm, mà những chư thiên ấy cũng chỉ có một cái tâm trụ luôn 500 năm, cõi đẩu xuất trụ luôn 1.000 năm, trụ luôn 2.000 năm, trụ luôn 4.000 năm, trụ luôn 8.000 năm, trụ luôn 16.000 năm, phạm chúng trụ luôn 1/3 đại kiếp, phạm phụ trụ luôn 1/2 đại kiếp, đại phạm trụ luôn 1 đại kiếp, thiểu quang thiên trụ luôn 2 đại kiếp, vô lượng quang thiên trụ luôn 4 đại kiếp, biến quang thiên hay quang âm thiên trụ luôn 8 đại kiếp, thiểu thịnh thiên trụ luôn 16 đại kiếp, vô lượng tịnh thiên trụ luôn 32 đại kiếp, biến tịnh thiên trụ luôn 64 đại kiếp, quảng quả thiên trụ luôn 500 đại kiếp, vô phiền thiên trụ luôn 1.000 đại kiếp, vô nhiệt thiên trụ luôn 2.000 đại kiếp, thiện hiện thiên trụ luôn 4.000 đại kiếp, thiện kiến thiên trụ luôn 8.000 đại kiếp, sắc cứu cánh thiên trụ luôn 16.000 đại kiếp, tâm của chư thiên ấy trụ luôn 16.000 đại kiếp phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 637. Phản ngữ, tâm của chư thiên bực sanh trong cõi không vô biên xứ, sanh lên chút xíu, diệt mất chút xíu, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, chư thiên bực sanh trong cõi không vô biên xứ, sanh lên một chút, diệt cũng một chút, phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. 638. Tự ngôn, chư thiên sanh trong cõi không vô biên xứ, có một cái tâm trụ luôn kiếp sống phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, chư thiên sanh trong cõi không vô biên xứ, tái tục bằng cái tâm nào, thời tử bằng cái tâm ấy phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Dứt tâm trụ ngữ. Nhiệt thấu ngữ, Cucco Lakatha. 639. Tự ngôn, chư hành như nhiệt thấu, không có chặn hở, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, lạc thọ sướng thân, vui tâm, lạc thành tiên, lạc của nhân loại, lạc trong lợi lộc, lạc trong cúng dường, lạc trong cách đi, lạc trong cách nằm, lạc trong sự thành đại, lạc trong sự thành trưởng, lạc của cư sĩ, lạc của sa môn, lạc của hữu lậu, lạc vô lậu, lạc hữu thủ, lạc vô thủ, lạc hữu vật, lạc vô vật, lạc hữu hỷ, lạc vô hỷ, lạc trong thiền, lạc giải thoát, lạc trong dục, lạc trong cách xuất gia, lạc sanh từ nơi sự thức tỉnh, viveka, lạc vắng lặng, lạc đắc chứng, đều vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà lạc thọ, lạc sanh từ nơi sự đắc chứng, vẫn có, thời không cần nói rằng, chư hành như nhiệt thấu, không có chặn hở. 640. Tự ngôn, chư hành như nhiệt thấu, không có chặn hở phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, chư hành là khổ, thành khổ thân, khổ tâm, thành sự sầu, sự khóc, khổ, ưu, ai, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 641. Phản ngữ, chớ nên nói rằng, chư hành như nhiệt thấu, không chặn xen hở, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng, này chư Bích Khu, tất cả sự vật là đồ nóng. Cái chi gọi rằng tất cả sự vật là đồ nóng? Này chư Bích Khu, con mắt là đồ nóng, cái sắc là đồ nóng, nhãn thức là đồ nóng, nhãn xúc là đồ nóng. Dù cho sự biết hưởng cảnh thế nào, dù thành lạc, dù thành khổ, dù phi lạc phi khổ, phát sanh do nhãn xúc, duyên cho đến cái đó cũng thành đồ nóng. Nóng bằng cách nào? Nóng với lửa ái, nóng với lửa sân, nóng với lửa si, nóng với lửa độc, nóng với sanh, với lão tử, với sầu, với khóc, với khổ, với ưu, với ai. Như Lai trình bày như vậy, tất cả sự vật là của như thế này, nhĩ là đồ nóng, tất cả thinh là đồ nóng, tỷ là đồ nóng, tất cả hơi là đồ nóng, lưỡi là đồ nóng, tất cả vị là đồ nóng, thân là đồ nóng, tất cả cảnh xúc là đồ nóng, ý là đồ nóng, cảnh pháp là đồ nóng, ý thức là đồ nóng, ý xúc là đồ nóng. Hết hưởng cảnh thế nào, dù thành lạc, dù thành khổ, hoặc phi lạc phi khổ, phát sanh do ý xúc làm duyên. Tuy nhiên cái đó cũng là đồ nóng với chi? Nóng với lửa ái, nóng với lửa sân, nóng với lửa si, nóng với sanh, với lão tử, với sầu, với khóc, với khổ, với ưu, với ai. Như Lai thuyết rằng tất cả sự vật là đồ nóng thế vậy. Đây là bài kinh vẫn thật, có phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, nếu thế đó, chư hành cũng là như nhiệt thấu, không có chặn hở chứ gì. 642. Tự ngôn, chư hành như nhiệt thấu, không có chặn hở phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng, này chư Bích Khu, ngũ dục, cách này là chi? Là tất cả sắc nó thành cảnh của nhãn thức đáng mong mỏi, đáng ưa mến, có trạng thái đáng thương, xúc động, thành chỗ đền trụ sự tình dục. Tất cả thứ tiếng mà thành cảnh của nhĩ thức. Tất cả thứ hơi mà thành cảnh của tỷ thức. Tất cả mà thành cảnh của thiệt thức. Tất cả thứ xúc chạm mà thành của thân thức, chỗ đáng mong mỏi, đáng ưa, đáng mến, có trạng thái đáng thương, xúc động, dục thành chỗ đền trụ, sự tình dục. Này chư bích khu, ngũ dục lạc, những năm cách như thế. Đây là bài kinh vẫn thật, có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó, thời không nên nói, chư hành như nhiệt thấu, không có chặn xen hở. 643. Phản ngữ. Chớ nên nói rằng, chư hành như nhiệt thấu, không có chặn xen hở phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng, này chư bích khu, thành lợi lộc của các ngươi. Các người đặng tốt rồi, sát na đặng cách phẩm hạnh tốt, các người thấu đáo rồi. Này chư bích khu, Như Lai đặng thấy địa ngục tên là Đúc Nhập, Cha Phát Sa Gia Ta Nika. Trong địa ngục lục xúc nhập đó, người thấy sắc một cách nào bằng nhãn, vẫn thấy chỉ là sắc, mà có trạng thái không đáng mong mỏi. Chẳng đặng thấy sắc mà có trạng thái đáng mong mỏi, vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái không đáng mến. Không đặng thấy sắc mà có trạng thái đáng mến, vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái không đáng ưa. Không đặng thấy sắc mà có trạng thái đáng ưa. Nghe mỗi thứ tiếng nào bằng nhĩ, ngửi hơi mỗi thứ nào bằng tỷ, nếm vị mỗi thứ nào bằng thiệt, đụng chạm xúc mỗi một thứ nào bằng thân, hiểu biết cảnh pháp của mỗi một thứ nào bằng tâm. Vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái không đáng mong mỏi. Không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng mong mỏi. Vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái không đáng mến. Không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng mến. Vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái không đáng vừa lòng. Không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng vừa lòng. Như đây là bài kinh vẫn thật, có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Phản ngữ, nếu thế đó thì chư hành như nhiệt thấu, không có chặn hở chứ gì. 644. Tự ngôn. Chư hành như nhiệt thấu, không có chặn xen hở phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng, này chư bích khu, thành lợi lộc của các ngươi. Các ngươi đặng tốt rồi, đang lúc thực hành phạm hạnh, các ngươi đã thấu suốt. Này chư bích khu, Như Lai đặng thấy thiên đường tên là Lục Xúc Nhập, Cha Phát Sayata Nika. Trong thiên đường gọi là Lục Xúc Nhập, đó như là người thấy sắc mỗi một thứ nào bằng con mắt vẫn thấy chỉ là sắc, mà có trạng thái đáng mong mỏi. Không đặng thế sắc mà có trạng thái không đáng mong mỏi. Vẫn chỉ là sắc mà có trạng thái đáng ưa mến. Không đặng thế sắc mà có trạng thái không đáng ưa thích. Vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái đáng vừa lòng. Không đặng thế sắc mà có trạng thái đáng vừa lòng. Nghe mỗi một thứ tiếng nào bằng nhĩ, ngửi hơi nào bằng mũi, nếm mỗi một thứ vị nào bằng lưỡi, chạm xúc mỗi một thứ nào bằng thân, hiểu biết pháp mỗi một thứ nào bằng tâm, Vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái mong mỏi. Không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng mong mỏi. Vẫn hiểu biết chỉ cảnh pháp mà đáng ưa thích. Đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái không đáng ưa thích. Vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái đáng vừa. Không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái không đáng vừa lòng. Như đây là bài kinh vẫn thật, có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó cũng không nên nói chư hành như nhiệt thấu có chặn xen hở. 645. Phản ngữ, chớ nên nói rằng chư hành như nhiệt thấu không có chặn xen hở ư. Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, sự vật nào không bền, sự vật đó Đức Thế Tôn Ngài phán là chư hành vô thường, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, nếu nói sự vật nào không bền, thì sự vật đó Đức Thế Tôn phán là khổ, chư hành vô thường. Chính do nhân đó, Ngài mới phán rằng chư hành như nhiệt thấu, không có chặn xen hở. 646. Tự ngôn, chư hành như nhiệt thấu, không có chặn xen hở, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bố thí có quả phúc không mong mỏi, có quả phúc không ưa mến, có quả phúc không thành chỗ vừa lòng, có quả phúc hữu hại, có khổ thành lời, có khổ thành dị thuộc quả, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, ngũ giới, thanh tịnh giới, bát quan trai, tu tiến, phạm hạnh, có quả không đáng mong mỏi, có quả không đáng ưa thích, có quả không thành chỗ vừa lòng, có quả hữu hại, có khổ thành lời, có khổ thành dị thuộc quả, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, bố thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả thành chỗ vừa lòng, có quả không hữu hại, có lạc thành lời, có lạc thành dị thuộc quả, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu nói rằng bố thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả thành chỗ vừa lòng, có quả không hữu hại, có vui làm lời, có vui thành dị thuộc quả, thời không nên nói rằng chư hành như nhiệt thấu, không có chặn xen hở. Tự ngôn, ngũ giới, thanh tịnh giới, tu tiến, phạm hạnh, có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả thành chỗ vừa lòng, có quả không hữu hại, có vui làm lời, có vui thành dị thuộc quả, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà nói tịnh hạnh có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả thành chỗ vừa lòng, có quả không hữu hại, có vui làm lời, có vui thành dị thuộc quả, thời không nên nói chư hành như nhiệt thấu, không có chặn xen hở. 647. Tự ngôn, chư hành như nhiệt thấu, không có chặn xen hở, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng, sự vắng lặng của người đã ưa thích rồi, bực có pháp mà đã đặng nghe thấy thành lạc, sự không ép uổng, tức là sự thu thúc trong tất cả chúng sanh, thành vui trong lời, sự phai tình dục, tức là sự lướt bỏ tất cả dục đặng, thành vui trong đời. sự mà vẫn cống cao ngã mạn ra khỏi đặng. Chính đây là cái vui cao thượng. Sự vui vô thượng đó ta đã đặng đến. Đó là chỗ vui đầy đủ. Tam minh ta đã đặng chứng theo thứ lớp. Chính điều này là vui cao thượng. Như đây là bài kinh vẫn thật, có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu thế đó, thời cũng không nên nói chư hành là nhiệt thấu, không có chặn xen hở. Dứt nhiệt thấu ngữ. Tùng tiền thứ đệ ngữ: Anubhup, Babi, Sama, Yakatha. 648. Tự ngôn: cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người có thể cho đạo thất lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: người có thể cho đạo thất lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người làm cho tỏ nơi quả đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 649. Tự ngôn: cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người có thể cho đạo nhất lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: người có thể cho đạo nhất lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người làm cho rõ nơi quả nhất lai đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 650. Tự ngôn: cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người có thể cho đạo bất lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: người có thể cho đạo bất lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người làm cho rõ đặng quả bất lai theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 651. Tự ngôn: cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người có thể cho đạo La Hán sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: người có thể cho đạo La Hán sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người làm cho rõ quả La Hán đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 652. Tự ngôn: người thực hành để đặng làm cho rõ rệt quả thất lai, tuyệt trừ chi đặng với cách thấy khổ. Phản ngữ: trừ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và những phiền não đồng bọn đặng 1/4. Tự ngôn: trong 1/4 thành bậc thất lai, còn 3/4 nữa không thành tựu thất lai. Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến đang đụng chạm với danh thân, cùng quả thất lai. Trong 3/4 nữa, không đụng chạm với danh thân, cùng quả thất lai. Trong 1/4 thành tựu thất sanh, bậc thất lai, bậc lục lai, bậc nhất lai, hiệp với đức tin, bất động trong Phật bảo, trong Pháp bảo, trong Tăng bảo, hiệp cùng với thánh giới chắc. Còn trong 3/4 nữa, không hiệp với thánh giới chắc phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người bực thực hành, hầu làm cho rõ quả thức lai, tuyệt trừ chi đặng, bằng cách thấy tập, bằng cách thấy diệt, bằng cách thấy đạo. Phản ngữ, tuyệt trừ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và những phiền não đồng bọn nhau đặng 1/4. Tự ngôn, trong 1/4 thành tựu thất lai, còn 3/4 nữa không thành tựu bực thất lai. Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ rệt, vẫn vào đến, đụng chạm với danh thân cùng quả thức lai. Trong 3/4 nữa, vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả thức lai. Trong 1/4 thành tựu bực thức sanh thức lai, Satta Khát Tu Ba Rama, bực lục sanh thức lai, Cô Lanh Cô La, bực nhất sanh thức lai, Ekabiji, hợp với sự đức tin không biến chuyển thay đổi trong Phật bảo, trong Pháp bảo, trong Tăng bảo, hiệp với thánh giới. Còn 3/4 nữa không hiệp với thánh giới phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 653. Tự ngôn, bậc thực hành hầu làm cho tỏ quả nhất lai, trừ tuyệt chi đặng, bằng cách thấy khổ. Phản ngữ, tuyệt trừ ái dục thứ thô và bao nhiêu phiền não đồng bọn đặng trong 1/4. Tự ngôn, trong 1/4 thành thất lai, còn trong 3/4 nữa không thành bực nhất lai. Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, đang đụng chạm với danh thân cùng quả nhất lai. Còn trong 1/4 nữa, vẫn không đụng chạm đến danh thân thành quả nhất lai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, thực hành hầu làm cho tỏ từng quả nhất lai, tuyệt trừ chi bằng cách thấy tập, bằng cách thấy diệt, bằng cách thấy đạo. Phản ngữ, tuyệt trừ ái dục thứ thô, sân độc thứ thô và những phiền não đồng bọn đặng 1/4. Tự ngôn, trong 1/4 thành nhất lai, còn 3/4 nữa không thành nhất lai. Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến đụng chạm với danh thân cùng quả nhất lai. Còn 3/4 nữa vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả nhất lai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 654. Tự ngôn, bậc thực hành hầu làm cho rõ cùng quả bất lai, tuyệt trừ chi đặng với cách thấy khổ. Phản ngữ, tuyệt trừ ái dục thứ vi tế, sân độc thứ vi tế và những phiền não đồng bọn đặng 1/4. Tự ngôn, trong 1/4 thành bực bất lai, còn trong 3/4 nữa không thành bực bất lai. Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với danh thân cùng quả bất lai. Trong 3/4 vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả bất lai. Trong thành bực trung ban bất hường, Antara Parinip Paji, bực sanh ban bất hường, Upahaccha Parinip Paji, bực vô hành ban bất hường, bực hữu hành ban bất hường, bực thượng lưu ban bất hường. Trong 3/4 không thành bực bất lai thượng lưu ban bất hường phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn: bực thực hành để làm cho rõ quả bất lai, tuyệt trừ chi bằng cách thấy tập, Samudaya bằng cách thấy diệt, Nirodha bằng cách thấy đạo. Phản ngữ: tuyệt trừ ái dục thứ vi tế, sân độc thứ vi tế và những phiền não đồng bọn, đặng 1/4. Tự ngôn: trong 1/4 thành bất lai, còn trong 3/4 nữa không thành bực bất lai. Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, đụng chạm đến danh thân, cùng quả bất lai. Trong 3/4 nữa, không đụng chạm đến danh thân, cùng quả bất lai. Trong 1/4 bực trung bang bất hường, Antara Parinip Bayi, bực sanh bang bất hường, Ubahaccha Parinip Bayi, bực vô hành bang bất hường, Ansakara Parinip Bayi, bực hữu hành bang bất hường, Sasankhanip Bayi, bực thượng lưu bang bất hường, Uddan Sotoa Kanit Thagami. Còn 3/4 nữa không thành bực bất lai, thượng lưu bang bất hường, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 655. Tự ngôn: bực thực hành đặng làm cho rõ La Hán quả tuyệt trừ chi, đặng bằng cách thấy khổ. Phản ngữ: tuyệt trừ sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh và những phiền não đồng bọn, đặng trong 1/4. Tự ngôn: trong 1/4 thành La Hán, trong 3/4 mà không thành La Hán. Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với danh thân, cùng quả La Hán. Trong 3/4 nữa, vẫn không đụng chạm với danh thân, cùng quả La Hán. Trong 1/4 thành bực, đã xa lìa, ái, sân, si. Việc đáng làm đã xong, bỏ gánh nặng rồi, đã chứng tự lợi, đã trọn tuyệt máy móc ràng buộc trong đời, đã giải thoát đặc biệt do hiểu chân chánh, cột trụ nhổ chốt lên rồi, đã lấp mương rãnh, đã nhổ cột hàng rào thành người không có then chốt, thành thánh đã xuống cờ, ngã mạn, để gánh nặng xuống rồi, đã đứt cơ quan sàng buộc, thắng cách quý đẹp rồi, ngài đã chăm chú rõ khổ, đã trừ tập, đã làm cho rõ diệt, cho đặng đạo phát sanh, đã hiểu thấu với pháp đáng thấu hiểu, chăm chú biết pháp đáng chăm chú biết, đã trừ những pháp đáng trừ, trao dồi những pháp đáng trao dồi, đã làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ. Còn trong 3/4 nữa, chưa phải làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: bực thực hành đã làm cho rõ quả La Hán, tuyệt trừ chi, đặng bằng cách thấy tập, bằng cách thấy diệt, bằng cách thấy đạo. Phản ngữ: tuyệt trừ sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh và những phiền não đồng bọn, đặng 1/4. Tự ngôn: trong 1/4 thành La Hán, còn trong 3/4 nữa không thành La Hán. Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với danh thân cùng quả La Hán. Trong 3/4 nữa, vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả La Hán. Trong 1/4 thành bực đã xa lìa, ái, sân, si. Việc đáng làm đã làm xong, buông gánh nặng xuống rồi, đã chứng tự lợi, đã hoàn dứt cơ quan buộc ràng trong hữu. Ba va, đã giải thoát đặc biệt do hiểu đúng, đã rút chốt then, đã lấp bít rạch mương, nhổ trụ rào rồi. Thành bực không có chốt then và thánh xuống cờ, ngã mạng. Đã hết cơ quan ràng buộc, thấy cách rất quý, tốt rồi. Ngài đã chăm chú rõ khổ, trừ tuyệt tập rồi, đã làm rõ rệt. Đạo đã phát sanh, hiểu tột cùng pháp chỗ đáng hiểu. Chăm chú hiểu pháp đáng chăm chú hiểu. Đã trừ tuyệt pháp đáng trừ tuyệt. Đã trao dồi pháp đáng trao dồi. Đã làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ. Còn trong 1/4 nữa, chưa đặng làm cho rõ, cùng pháp đáng làm cho rõ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 656. Tự ngôn. Bực thực hành, đặng làm cho rõ quả thất lai. Thấy khổ, nên nói rằng, bực đã tiến hành phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi đã thấy khổ, nên nói rằng, bực đã định trụ trong quả, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, khi thấy tập, khi thấy diệt, nên nói rằng, bực đã tiến, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi đã thấy diệt, nên nói rằng bực đã định trụ trong quả, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 657. Tự ngôn, bực thực hành, đặng làm cho rõ, cùng quả thức lai, thấy đạo nên nói rằng bực đã tiến hành. Khi đã thấy đạo, nên nói bực đã trụ trong quả, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi thấy khổ, nên nói rằng bực đã tiến hành. Khi đã thấy khổ, nên nói rằng bực đã định trụ trong quả, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, khi thấy đạo nên nói rằng bực đã tiến hành. Khi đã thấy đạo nên nói rằng bực đã định trụ trong quả, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi thấy tập, khi thấy diệt, nên nói rằng bực đã tiến hành khi thấy diệt rồi, nên nói rằng bực đã định trụ trong quả, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 658. Tự ngôn, bực thực hành, đặng làm cho rõ quả thức lai. Khi khổ nên nói rằng người đã tiến hành. Khi đã thấy khổ, không nên nói rằng thành bực đáng nói là người đã định trụ trong quả, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi đã thấy đạo, nên nói rằng bậc đã tiến hành. Khi đã thấy tập, không nên nói rằng thành bậc, nên nói là người đã định trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, khi thấy tập, khi thấy diệt, nên nói là bậc đã tiến hành. Khi đã thấy diệt, không nên nói là thành bậc, đáng cho là đã định trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi thấy đạo nên nói rằng bậc đã tiến hành. Khi đã thấy đạo, không nên nói rằng thành bậc, mà đáng cho là đã định trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 659. Tự ngôn, bậc thực hành đặng làm cho rõ quả thất lai. Khi thấy khổ, nên nói là bậc đã tiến hành. Khi đã thấy khổ, không nên nói rằng thành bậc, mà nên cho là đã định trụ trong quả, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cách thấy khổ vô ích, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, khi thấy tập, khi thấy diệt, nên nói người đã tiến hành. Khi đã thấy diệt, không nên nói rằng thành bậc đáng cho là đã định trụ trong quả, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cách thấy diệt vô ích, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 660. Phản ngữ, khi đã thấy khổ, tứ đế cũng thành cái đặng thấy rồi, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, thấy khổ đế thành tứ đế, phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. 661. Tự ngôn, khi đã thấy sắc uẩn bằng sự vô thường, ngũ uẩn cũng thành cái đặng thấy bằng sự vô thường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thấy sắc uẩn thành năm uẩn, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 662. Tự ngôn, khi đã thấy nhãn xứ bằng sự vô thường, thì thập nhị xứ cũng thành cái đặng thấy bằng sự vô thường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nhãn xứ thành thập nhị xứ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 663. Tự ngôn, khi đã thấy nhãn giới bằng sự vô thường, thì thập bát giới cũng thành cái đặng thấy bằng sự vô thường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nhãn giới thành thập bát giới, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 664. Tự ngôn, khi đã thấy nhãn quyền bằng sự vô thường, thì nhị thập nhị quyền cũng thành cái đặng thấy bằng sự vô thường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nhãn quyền thành nhị thập nhị quyền, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 665. Tự ngôn, người làm cho rõ quả thất lai, đặng bằng tứ trí phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quả thất lai thành bốn phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người làm cho rõ quả thất lai, đặng bằng bát trí phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quả thất lai thành tám phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người làm cho rõ quả thất lai, đặng bằng thập nhị trí phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quả thất lai thành thập nhị phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người làm cho rõ quả thất lai bằng tứ thập tứ trí phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quả thất lai thành tứ thập tứ phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người làm cho rõ quả thất lai đặng bằng thất thập thất trí phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quả thất lai thành thất thập thất phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 666. Phản ngữ, không nên nói rằng đắc chứng pháp theo thứ lớp phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: Này chư bích khu, đại hải lại theo thứ lớp, xuống theo thứ lớp, sâu theo thứ lớp, không thể sâu thành bún tại vựa mé đâu. Như thế nào thời trong pháp luật này cũng hẳn như thế ấy, thành cách làm theo thứ lớp, thành cách tu theo thứ lớp, chẳng đặng thành cách thông suốt, hiểu biết khắp cả chỉ nơi tại ban đầu. Như đây là bài kinh vẫn có thật, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, nếu thế đó, thì cách đắc chứng pháp cũng thành cách đắc chứng theo thứ lớp chứ gì? 667. Phản ngữ, không nên nói rằng đắc chứng pháp theo thứ lớp phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: Bậc trí thức phải cạo bợn nhơ của mình mỗi khi từ chút, mỗi mỗi khi theo thứ lớp, như thợ vàng cạo vàng ten thế đó. Đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, nếu thế đó, thì cách đắc chứng pháp cũng thành cách đắc chứng theo thứ lớp chứ gì? 668. Tự ngôn, cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Ngài Gavambati, trưởng thượng đặng thuyết cùng chư bích khu như vậy: Lời này tôi đặng nghe bằng chánh thức, đặng thọ bằng chánh thức, từ Đức Thế Tôn như vậy. Này chư bích khu, người nào thấy khổ, người đó vẫn thấy nhân sanh của khổ luôn, vẫn thấy tiến hành làm cho đến pháp thành chỗ diệt của khổ luôn. Người nào thấy nhân sanh của khổ, người ấy vẫn thấy khổ luôn, vẫn thấy pháp thành chỗ diệt của khổ luôn, vẫn thấy lối tiến hành cho đến pháp thành chỗ diệt khổ luôn. Người nào thấy pháp thành chỗ diệt của khổ, người ấy vẫn thấy khổ luôn, vẫn thấy nhân sanh ra của khổ luôn, vẫn thấy lối tiến hành cho đến pháp thành chỗ diệt của khổ luôn. Người nào thấy lối tiến hành cho đến pháp thành chỗ diệt của khổ, thời người ấy vẫn thấy khổ luôn, vẫn thấy nhân sanh của khổ luôn, vẫn thấy pháp thành chỗ diệt của khổ luôn. Như đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó, thời không nên nói rằng cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lớp. 669. Tự ngôn. Tự ngôn, cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng, đồng với cách đến, đồng với thấy của Ngài, Thức Lai, Ngài thành là bực, không nên làm sự trái địa phương, sáu cách nặng nề. Như đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó, thời không nên nói rằng cách đắc chứng pháp là cách đắc chứng theo thứ lớp. 670. Tự ngôn, cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng, này chư bích khu, khi nào pháp nhãn ly trần đặng sanh cho bực thánh thinh văn như vậy? Mỗi một cái nào có sanh ra, cố nhiên những cái đó phải có diệt, dĩ nhiên đồng thời sanh ra của đạo Thức Lai. Thánh thịnh văn đó tuyệt trừ tam triền đặng, tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Như đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó, thời không nên nói rằng cách đắc chứng pháp là cách đắc chứng theo thứ lớp. Dứt tùng tiền thứ đệ ngữ. Từ cú ngữ Vohara-katha. 671. Tự ngôn, Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật đối chiếu nhĩ thành thời hiệp thế, thâu biết đặng với thức thời thành siêu thế, thâu biết không đặng thời thành hiệp thế. Chư thinh văn thâu biết đặng, tất cả phàm phu thâu biết không đặng phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 672. Tự ngôn, Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật đối chiếu nhĩ mà thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật đối chiếu nhĩ mới thành hiệp thế, thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật thành siêu thế. 673. Tự ngôn, Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thâu biết đặng bằng thức chỗ thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thâu nhận biết đặng bằng thức mà thành hiệp thế, thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết trong nơi của Phật thành siêu thế. 674. Tự Ngôn. Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật, tất cả phàm phu nhận biết đặng phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: nếu mà phàm phu nhận biết Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật, đặng thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật là siêu thế. 675. Tự Ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật là siêu thế phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: thành đạo, thành quả, thành niết bàn, thành đạo thất lai, thành quả thất lai, thành đạo nhất lai, thành quả nhất lai, thành đạo bất lai, thành quả bất lai, thành đạo ứng cúng, thành quả ứng cúng, thành niệm xứ, thành chánh cần, thành như ý túc, thành quyền, thành lực, thành giác chi phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 676. Tự Ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật là siêu thế phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: ai ai vẫn có nghe Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật đặng phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: pháp siêu thế phải nhận biết đặng bằng nhĩ đối chiếu nơi nhĩ đem vào rạch của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 677. Tự Ngôn: pháp siêu thế không phải nhận biết đặng bằng nhĩ, không đối chiếu nơi nhĩ, không đến vào rạch của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: nếu mà pháp siêu thế không phải nhận biết đặng bằng nhĩ, không đối chiếu nơi nhĩ, không đến vào rạch của nhĩ, thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết của Phật thành siêu thế. 678. Tự Ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật là siêu thế phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: ai ai chỗ phải nghe trong Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật, ai ai cũng vui mừng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: pháp siêu thế thành chỗ trụ của ái, thành chỗ trụ của vui mừng, thành chỗ trụ của thương mến, thành chỗ trụ của say sưa, thành chỗ trụ của nhục dục phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 679. Tự Ngôn: pháp siêu thế không thành chỗ trụ của ái, không thành chỗ trụ của sự vui mừng, không thành chỗ trụ của sự ưa thích, không thành chỗ trụ của sự nhiễm đắm, không thành chỗ trụ của sự nhục phục, nệm lúng phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: nếu mà pháp siêu thế không thành chỗ trụ của ái, không thành chỗ trụ của sự vui mừng, không thành chỗ trụ của sự ưa mến, không thành chỗ trụ của sự say sưa, không thành chỗ trụ của sự nhiễm đắm, không thành chỗ trụ của sự nằm sấp, thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thành siêu thế. 680. Tự Ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật, ai ai cũng phản đối vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự Ngôn: pháp siêu thế thành chỗ trụ của sân, thành chỗ trụ của sự chống đối, thành chỗ trụ của sự đụng chạm phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 681. Tự ngôn. Pháp siêu thế không thành chỗ trụ của sân, không thành chỗ trụ của sự chống đối, không thành chỗ trụ của sự đụng chạm phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà pháp siêu thế không thành chỗ trụ của sân, không thành chỗ trụ của sự phản đối, không thành chỗ trụ của sự đụng chạm, thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết của Phật là siêu thế. 682. Tự ngôn. Đức Thế Tôn Ngài giảng của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết của Phật ai ai phải mê vẫn có phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Pháp siêu thế thành chỗ trụ của si, làm sự vô tri, làm cho đuôi, thành chỗ điêu tàn mất trí, thành đảng của sự chật hẹp, không hiện hành hiệp tác để đặng niết bàn phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 683. Tự ngôn. Pháp siêu thế không thành chỗ trụ của si, không làm sự vô tri, không làm cho đuôi mù thành chỗ tiến hóa của tuệ, không thành bè đảng của sự hẹp hòi, hiện hành hiệp tác để đặng niết bàn phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà pháp siêu thế không thành chỗ trụ của si, không làm sự vô tri, không làm cho đuôi mù, thành chỗ tiến hóa của tuệ, thành bạn đảng của sự hẹp hòi, hiện hành hợp tác hầu đặng niết bàn, thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật là siêu thế. 684. Tự ngôn. Thế Tôn giảng thuyết của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Mỗi một người nào nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật, tất cả những người đó gọi là làm cho đạo sanh đặng phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 685. Tự ngôn. Mỗi một người nào nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật, tất cả người đó gọi là làm cho đạo đặng sanh phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Tiểu nhân nghe Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật, thời tiểu nhân cũng gọi là có thể làm cho đạo phát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Người sát mẫu, người sát phụ, người sát la hán, người chích máu thân Phật, người phá hòa hợp tăng vẫn nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật, thời người phá hòa hợp tăng cũng là có thể làm cho đạo phát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 686. Phản ngữ. Đống gạo hoặc đống vàng, dùng gậy vàng chỉ bởi đặng phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Như thế vậy pháp mà thành hiệp thế hoặc thành siêu thế, Đức Thế Tôn Ngài thuyết bằng cách giảng giải thì thành siêu thế. 687. Tự ngôn. Đống gạo hoặc đống vàng dùng gậy cây thù đủ chỉ bảo cũng đặng phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Như thế đó pháp mà thành hiệp thế hay thành siêu thế, Đức Thế Tôn Ngài nói bằng cách giảng thuyết thời thành hiệp thế. 688. Tự ngôn. Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật giải pháp hiệp thế thời thành hiệp thế. Nếu giải pháp siêu thế thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Khi giải pháp hiệp thế ngài giảng thuyết đó, xúc chạm nhĩ, thời thành hiệp thế. Khi thuyết pháp siêu thế, thời chạm nhĩ thành siêu thế. Khi thuyết pháp hiệp thế, tất cả người nhận biết đặng bằng thức, thời thành hiệp thế. Khi thuyết pháp siêu thế cũng nhận biết đặng bằng thức thì thành siêu thế. Khi thuyết pháp hiệp thế, tất cả phàm phu nhận biết đặng. Khi thuyết pháp siêu thế, tất cả bậc thinh văn nhận biết đặng phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 689. Phản ngữ, chớ nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật, thời khi thuyết pháp, hiệp thế cũng thành hiệp thế. Khi thuyết pháp siêu thế cũng thành siêu thế phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, Đức Thế Tôn thuyết cả pháp hiệp thế và siêu thế phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, nếu mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết cả pháp hiệp thế và siêu thế, chính do nhân đó, ông mới nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật, thời khi thuyết pháp hiệp thế cũng thành hiệp thế, khi thuyết pháp siêu thế cũng thành siêu thế. 690. Tự ngôn, Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật, khi thuyết pháp hiệp thế mới thành hiệp thế, khi thuyết pháp siêu thế mới thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khi thuyết đạo mới thành đạo, khi thuyết pháp phi đạo mới thành pháp phi đạo, khi thuyết của quả mới thành quả, khi thuyết pháp phi quả mới thành pháp phi quả, khi thuyết niết bàn mới thành niết bàn, khi thuyết pháp phi niết bàn cũng thành pháp phi niết bàn, khi thuyết hữu vi mới thành hữu vi, khi thuyết vô vi mới thành vô vi, khi thuyết sắc pháp mới thành sắc pháp, khi thuyết vô sắc mới thành vô sắc, khi thuyết thọ mới thành thọ, khi thuyết pháp phi thọ mới thành pháp phi thọ, khi thuyết tưởng mới thành tưởng, khi thuyết pháp phi tưởng mới thành pháp phi tưởng, khi thuyết hành mới thành hành, khi thuyết pháp phi hành mới thành pháp phi hành, khi thuyết thức mới thành thức, khi thuyết pháp phi thức mới thành pháp phi thức phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Dứt từ cú ngữ. Diệt ngữ. Nirodhakatha. 691. Tự ngôn. Diệt. Nirodha thành hai phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Khổ diệt. Dukkha Nirodha thành hai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, khổ diệt thành hai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khổ đế thành hai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tập đế thành hai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, đạo đế thành hai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, diệt đế thành hai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sở y Tana thành hai phải chăng? Bí mật Lena thành hai phải chăng? Hữu y Sarana thành hai phải chăng? Sở tiêu Barayana thành hai phải chăng? Sở kiên cố Achyuta thành hai phải chăng? Bất tử Amata thành hai phải chăng? Niết bàn thành hai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, niết bàn thành hai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, có sự cao và thấp, có sự thô thiển và tinh vi. Banita, sự thái quá và bất cập, ranh giới sự chia khác. Lằn giữa của niết bàn, cả hai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 692. Tự ngôn, diệt, Nirodha thành hai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, hành chỗ còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát. Trí siêu thế sẽ quan sát rồi cho diệt đặng phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà hành có chỗ còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát, sẽ quán sát rồi cho diệt đặng, thời không nên nói rằng diệt Nirodha thành hai. 693. Phản ngữ, chớ nên nói rằng diệt Nirodha thành hai phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, chư hành có chỗ còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát, luôn chỗ đã diệt với tuệ thành cơ quan quán sát đều cũng tan nát đi hết rồi phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, chư hành có chỗ còn không diệt với tuệ thành đồ quán sát, luôn chỗ đã diệt với tuệ thành cơ quan quán sát đều cũng tan nát đi hết rồi. Chính do nhân đó, ông mới nói rằng diệt Nirodha thành hai. 694. Tự ngôn, diệt Nirodha thành hai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, hành mà đã diệt với tuệ thành cơ quan quán sát gọi là đã diệt do nương thánh đạo phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tuy nhiên hành mà còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát cũng gọi là đã diệt do nương thánh đạo phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 695. Tự ngôn, diệt thành hai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, hành mà đã diệt với tuệ thành cơ quan quán sát vẫn không sanh ra đặng nữa phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, hành mà chẳng đặng diệt bằng tuệ thành cơ quan quán sát cũng vẫn không sanh nữa đặng phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, nếu thế đó cũng không cần nói rằng diệt Nirodha thành hai. Dứt diệt ngữ, hoàn thành phẩm thứ hai.